Cao thủ y đạo, chương 109, bất cứ lúc nào cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngài, Trần Vũ có chút giật mình. Chàng trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau. Lý Huyền Linh khẽ mỉm cười. Hồng Tuyết, chuyện hôm nay vẫn nên do A phụ trách, bố nuôi. Không phải ngài đã bế quan để dưỡng thương sao? Chu Hồng Tuyết sửng sốt. Không cần, châm liễu đã được rút ra. Từ giờ trở đi, ta không còn cần phải bế quan nửa tháng một lần nữa. Lý Huyền Linh nhàn nhạt nói. Cái gì, vết thương của bố nuôi đã khỏi rồi sao? Chu Hồng Tuyết kinh ngạc, trong mắt có chút gì đó kỳ lạ. Nhưng sau đó cô ta cúi đầu nói. Chúc mừng bố nuôi, vết thương ở phổi kéo dài mấy chục năm cuối cùng cũng đã được giải quyết. Chu Long, tôi đã tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân sự việc. Lỗi là do võ quán Thanh Long của ông không tuân thủ quy tắc. Ông không phục đúng không? Lý Huyền Linh quay người nói. Cậu ta phá hủy võ quán Thanh Long của tôi. Không chút được mối hận này. Tôi sẽ không bỏ qua. Chu Long quát. Vậy các người có thể dùng cách thức một trọi một giải quyết triệt để ân oán hôm nay. Lý Huyền Linh xua tay. Tám người đàn ông cao to mặc đồ đỏ đồng thanh hét lên. Đùng đùng đùng. Tiếng trống vang lên. Trần Vũ, hôm nay tôi muốn giết cậu. Chu Long hung bạo hét lớn. Hơi thở trầm xuống. Đột nhiên lao về phía Trần Vũ. Bùm. Thanh Long quyền của Chu Long cực kỳ bá đạo. Hơn nữa dưới sự kết hợp của tu vi võ chân cảnh của ông ta. Uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trần Vũ cũng không nói nhiều. Ngưng tụ thánh thanh khí. Đấm ra một quyền. Bùm. Hai nắm đấm của hai người va vào nhau. Thân hình Chu Long lắc lư. Răng rắc một tiếng. Nắm tay phải của ông ta bị nứt ra. Trần Vũ tiến về phía trước một bước. Răng rắc. Sàn nhà dưới chân nứt ra. Thế đánh của anh không hề giảm mà tiếp tục đấm ra. Bùm. Nội kinh cấp 2 phát ra từ nắm tay. Chu Long phun ra một ngụm máu và bay đi hơn 10 thước. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Chu Long là cao thủ võ chân. Phóng thích ra chân khí. Có thể dùng lực đấm làm bị thương người khác ở khoảng cách vài mét. Nhưng ai có thể ngờ rằng Trần Vũ chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bại ông ta. Đùng đùng đùng. Tiếng trống báo hiệu kết thúc. Cục ân oán đã được giải quyết. Chuyện này cũng kết thúc. Từ giờ trở đi, không ai được phép gây phiền toái cho đối phương. Nếu không quán trả Huyền Vũ sẽ dùng hết năng lực để đuổi giết người đó. Lý Huyền Linh trầm giọng nói. Tan cục, Chu Long chật vật đứng lên từ mặt đất. Ông ta bị thương nặng. Từ nay về sau tu vi sẽ bị giảm sút rất nhiều. Thanh Long xã xem như đã suy tàn. Từ nay xem như không bao giờ có thể gia nhập thế lực giang hồ nữa. Lý Trung Nghĩa tuy rằng cũng bị thương. Nhưng dù sao ông ta cũng là cao thủ luyện hoành. Hơn nữa còn trẻ nên vết thương không nghiêm trọng. Ông ta kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Không dám nói gì. Cùng hai thái bảo còn lại chán nản rời đi. Này, đây là cách người trong giang hồ các anh giải quyết ân oán của mình sao? Sau khi ra ngoài, Lâm Thanh Nguyệt vẫn có chút phấn khích. Tôi cũng không phải là người trong giang hồ. Trần Vũ nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh lợi hại như vậy còn chưa tính là người trong giang hồ sao? Lâm Thanh Nguyệt trợn mắt nhìn Trần Vũ. Được rồi, tôi về trước đây. Hôm nay anh nợ tôi. Anh phải mời tôi ăn cơm. Bất cứ lúc nào cũng được. Trần Vũ mỉm cười. Sau khi Lâm Thanh Nguyệt rời đi, một chiếc A8 dừng lại trước mặt Trần Vũ. Cửa sổ xe hạ xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Phong lộ ra. Trần Vũ, sếp Đỗ, còn có chuyện gì sao? Trần Vũ liếc nhìn Đỗ Phong. Cách Trương.